1215, yêu yêu thức tỉnh. Chương 1215, yêu yêu thức tỉnh. Thân mang quần áo màu xanh nữ hài, trần trụi chân ngọc, lăng không đứng ở trên quan tài thủy tinh, da thịt của nàng như bạch bích không tì vết, mịn nhắn như son, ngũ quan đẹp đẽ đến tựa như là được trời tạo hóa mà thành, nga mi nhạt quét ở giữa, ngay cả thời gian cũng vì đó kinh diễm. Mà lại, tại trên người nàng, còn tản ra một loại không cách nào hình dung thần bí, phiêu miểu khí chất, càng là làm cho nàng tựa như trích tiên đồng dạng. Phía dưới hoa mỹ biển hoa, đều là vào lúc này mất nhan sắc. Chính là trước đây an tĩnh nằm tại trong quan tài thủy tinh yêu yêu bất quá đối mặt với như vậy người tuyệt mỹ, triệu tiên chuẩn kia lại là dẫn đầu thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt có vô cùng e dè chi ý tuôn ra, hiển nhiên là đối với yêu yêu lai lịch thân phận cực kỳ rõ ràng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hán tử yêu yêu lúc trước trong thanh âm nhàn nhạt thanh lãnh kia, cảm thấy một cỗ cực hàn chi ý vị này đại triệu tiên chuẩn tâm tư bách chuyển, cuối cùng mở miệng. Nhưng mà thanh âm của hắn chưa rơi xuống, trước mắt yêu yêu lại là đột nhiên duỗi ra tinh tế ngọc thủ, trực tiếp đối với nó vô nhẹ nhẹ dưới. Khi ngọc thủ kia chụp được trong nháy mắt, triệu tiên chuẩn sắc mặt đột nhiên kỳ biến, bởi vì hắn cảm giác cánh tay kia trực tiếp là bao trùm thiên địa, mang theo một cỗ không cách nào hình dung thần vận rơi xuống. Tại dưới một trường này, hắn phát hiện thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều là lại không cách nào khống chế. Lúc này, hắn kinh hãi phát hiện hắn tựa hồ là từ cao cao tại thượng pháp vực cường giả biến thành một cái không có nguyên khí phế nhân. Phúc tinh tế ngọc thủ rơi xuống, trước mắt cái này đem chu nguyên làm cho chật vật không chịu nổi triệu tiên chuẩn thân thể, chính là trực tiếp tại trong khoảnh khắc, biến thành đầy trời cho bụi. Phốc phốc mà khi triệu tiên chuẩn đạo phân thân này bị đập thành cho tàn lúc, cái kia đang cùng si tinh tranh đấu triệu tiên chuẩn bản thể cũng là lập tức bị liên lụy, lúc này một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, toàn bộ cánh tay phải chỗ trống rỗng, biến mất triệt triệt để. Đau nhức kịch liệt vọt tới, triệu tiên chuẩn khuôn mặt đều là vào lúc này trở nên có chút dữ tợn vặn vẹo xuống tới, giữa cổ họng phát ra tiếng gầm. Hắn biết lần này thua thiệt lớn. Cánh tay phân thân bị diệt, hắn cánh tay này xem như hủy, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn con đường tu luyện xuất hiện thiếu hụt. Cái kia vốn là hy vọng xa vời thánh giả cảnh đối với hắn mà nói, càng là gần như không có mảy may khả năng con đường phía trước bị hủy. Hắn làm sao có thể không giận bất quá, lại như thế nào phẫn nộ. Hắn cũng chỉ có thể âm trầm nhìn qua trong không gian nữ hài áo xanh kia, bởi vì hắn rõ ràng người sau thân phận, đừng nói là hắn, liền xem như vạn tổ đại tôn. Đều không la mờ gì được cờ nàng. Mà liền tại trong lòng của hắn quần quận tức giận thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy nữ hài áo xanh kia ánh mắt xuyên thủng hư không, đột nhiên khóa chặt bản thể của hắn. Cái này lập tức làm cho triệu tiên chuẩn trong lòng một giật mình, người này giết hắn phân thân còn chưa hết giận lại còn muốn truy tìm bản thể của hắn cảm giác này. Phảng phất song phương có không thể điều tiết thiên đại cừu hận đồng dạng mà lại cừu hận này, có lẽ cũng là bởi vì hắn lúc trước mắng Chu Nguyên một câu mạng chó mà thôi. Nàng là tại giúp Chu Nguyên xuất khí đáng chết rõ ràng là như vậy thân phận, làm sao lại vì một cái chỉ là Chu Nguyên triệu tiên chuẩn trong lòng kinh sợ dị thường. Chu Nguyên cố nhiên thực lực thiên phú đều là không sai, nhưng chung quy chỉ là một cái nguyên anh cảnh mà thôi, hắn còn không có tư cách chen chân tại giữa chư thiên này đứng đầu nhất cấp độ. Có thế hết lần này tới lần khác. Nữ hài áo xanh lai lịch lớn kinh khủng này, lại sẽ đối với như thế một con kiến hôi bảo vệ triệu tiên chuẩn ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng hắn thân ảnh lại là đang nhanh chóng nhanh lùi lại, không dám tiếp tục cùng si tinh có chút dây dưa. Bất quá, coi như hắn thân ảnh vừa lui thời điểm, bốn phía hư không đột nhiên trở nên ảm đạm, có một cô không cách nào hình dung vĩ ngạn lực lượng tại thời khắc này phong tỏa thiên địa, triệu tiên chuẩn ngẩng đầu, chính là vai cả linh hồn nhìn thấy một cái nhìn không thấy cuối đại thủ xuyên phá hư không, đối với hắn trùng điệp chụp được. Trong đại thủ, giang đầy ước vạn đạo quang văn, mỗi một đạo quang văn đều là tản ra vĩ ngạn thần vận, tựa như là thiên địa sơ khai lúc tạo thành. Triệu tiên chuẩn khuôn mặt kinh hãi, không chút do dự mở ra pháp vực, trong pháp vực, một đạo cắt lớn quang ảnh thành hình, gầm thét phóng tới hư không đại thủ đập xuống kia. Oanh song khi đại thủ rơi xuống, cái kia trước đây ngay cả si tinh toàn lực đều khó mà phá hủy cắt lớn, lại là trong nháy mắt sụp đổ ra, tính cả tòa kia pháp vực, đều là vào lúc này bị sinh sinh đập nát. Phốc phốc phốc phốc, triệu tiên chuẩn tóc rối tung, máu tươi cuồn phún, chật vật đến cực hạn. Trong ánh mắt kia càng là tràn ngập ý sợ hãi, quá mạnh, mạnh đến hắn căn bản là có chút không cách nào ngăn cản trình độ đại tôn, cứu ta triệu tiên chuẩn chỉ có thể rít lên lấy phát ra cầu cứu. Thân vận đại thủ rơi xuống, mà liền tại sắp bao trùm triệu tiên chuẩn lúc, giữa thiên địa có một đạo than nhẹ tiếng vang lên, sau một khắc, chỉ thấy một tòa to lớn quang liên từ triệu tiên chuẩn dưới thân sinh trưởng mà ra, quang liên triển khai, chỉ thấy trên từng đạo cánh hoa kia cũng là có vô số thánh văn hiện hiện. Ầm quang liên cùng thần vận đại thủ va chạm, một khắc này, vô số hư không tại sụp đổ, mà trong hư không có thể thấy được từng tòa tiểu không gian tại hủy diệt. Cuối cùng, hai cỗ lực lượng kinh khủng chầm chậm tan đi. Đại thủ cùng quang liên đều là vô tung vô ảnh, duy có tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy kinh hãi Triệu Tiên Chuẩn đứng ở nơi đó, nhìn bộ dạng này, ngược lại là bị bảo đảm xuống dưới, nhưng này chưa tỉnh hồn bộ dáng, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Nhưng đã không có cái gì ánh mắt để ý tới với hắn, hư không bên ngoài trong hỗn độn, Thương Nguyên, Vạn Tổ, Chuyên Trúc, Yêu Khôi Đại Tôn đều là ngừng tranh đấu, ánh mắt phức tạp xuyên thấu không gian, nhìn qua trên đỉnh núi kia nữ hài áo xanh. Cùng lúc đó, trong chư thiên, có từng đạo vĩ nạn ánh mắt, đều là tại bắn ra mà tới. Nhất thời giữa thiên địa có chút trầm mặc, đúng là không người mở miệng. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Vạn Tổ Đại Tôn cuối cùng dẫn đầu nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Lưu tình không phải là bởi vì ngươi che chở, là bởi vì về sau tự có người sẽ đi chư nở dê chi hắn. Trong không gian, trên đỉnh núi kia, áo xanh yêu yêu thanh đa mở thanh âm vang lên, thanh âm kia cũng giống như là mang theo một loại nào đó vận vị, dẫn tới thiên địa có chút rung chuyển. Vạn Tổ Đại Tôn trầm mặc một chút, ánh mắt thâm thúy liếc qua Chu Nguyên vị trí, hắn như thế nào nghe không ra, yêu yêu nói người là chỉ người sau. Bất quá đối với này hắn ngược lại là từ chối cho ý kiến, Triệu Tiên Chuẩn dù sao cũng là trong pháp vực cảnh nhân vật đứng đầu, Chu Nguyên này thiên phú cố nhiên tuyệt hảo, nhưng muốn đạt tới có thể cùng Triệu Tiên Chuẩn tranh phong tình trạng, chỉ sợ còn cần rất lâu. Chỉ là càng làm cho hơn hắn để ý, hay là nương theo lấy yêu yêu thức tỉnh, hắn hôm nay mưu đồ xem như triệt để thất bại. Bởi vì yêu yêu một khi thức tỉnh, đó chính là có thần trí, nếu như bọn hắn tại đối với thần tiến hành mưu đồ mơ ước mà nói, không thể nói trước sẽ chọc giận thần, đến lúc đó đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến hy vọng duy nhất này pha thoái, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Cho nên lúc này coi như Vạn Tổ Đại Tôn còn muốn khăng khăng xuất thủ, chỉ sợ đều không có bao nhiêu đại tôn sẽ duy trì hắn. Bất quá, hắn nơi này chỉ có thể nối tiếp kết thúc, có thể yêu yêu ánh mắt lạnh lùng như hàn tuyển kia ngược lại là khóa chặt hắn, chính là ngươi không muốn ta thức tỉnh sao? Tuy nói trước đây vẫn luôn là đang ngủ say, nhưng đến yêu yêu như vậy cấp độ, tự nhiên còn có thể tối tăm ở giữa cảm ứng được rất nhiều sự vật. Vạn Tổ Đại Tôn khuôn mặt hờ hững, không có đáp lại. Mà yêu yêu thể nội, thì là có quang mang sáng tối chập chờn, có một cỗ lực lượng kinh khủng đang cuộn trào, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Yêu yêu Thương Nguyên thanh âm tức thời vang lên, hắn nhìn chăm chú lên yêu yêu, nói, sự tình đã qua, về sau không lo, không cần tức giận. Yêu yêu ánh mắt chuyển hướng Thương Nguyên, có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn điểm nhẹ vờn dê chán, cỗ lực lượng kinh khủng kia đang dần dần biến mất. Vạn Tổ Đại Tôn nhìn qua một màn này, cũng không có đối với Thương Nguyên có cái gì cảm kích, ngược lại là lạnh lùng nói, Thương Nguyên, hy vọng con đường của ngươi có thể thành công, nếu không ngươi chính là chư thiên tội nhân. Thương Nguyên nói, ta không biết con đường của ta có thể thành công hay không, nhưng lại biết đi con đường của ngươi là đi không thông. Vạn Tổ Đại Tôn hừ lạnh một tiếng, lười nhác làm cái gì tranh luận, tay áo vung lên, chính là cuốn lên Triệu Tiên Chuẩn cùng Vạn Tổ vực nhân mã, trực tiếp quay người đạp không mà đi. Yêu Khôi Đại Tôn thấy thế, thân ảnh cũng là thời gian dần trôi qua tán đi. Trong chư thiên từng đạo ánh mắt ném hướng nơi này kia, đồng dạng là bắt đầu thu hồi, bất quá bọn hắn đều hiểu, việc này tạo thành chấn động, tất nhiên sẽ tại đằng sau nhấc lên cực lớn động tĩnh. Tối thiểu nhất, trong quy khư thần điện kia, sợ là muốn không còn bình tĩnh. Hư không bên ngoài, Thương Nguyên, Chuyên Trúc bọn người ngược lại là chưa từng lập tức rơi vào không gian, hiển nhiên là dự định trước cho Chu Nguyên cùng yêu yêu thời gian trung đụng. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên đồng dạng là cảm thấy những khí tức vĩ ngạn kia rời đi. Hắn kinh ngạc nhìn qua trước mắt nữ hài áo xanh, lực lượng kinh khủng từ sau người thể nội phát ra kia, cho dù chỉ là một tia một sợi, nhưng lại làm cho hắn cảm giác đến một loại ngưỡng mộ núi cao, khó mà chạm đến cảm giác. Mà lại, khi dũng động loại vĩ lực kia thời điểm, Chu Nguyên đột nhiên có một loại cảm giác xa lạ. Cũng chính là vào lúc này, cái kia đứng ở trên quan tài thủy tinh yêu yêu, chậm rãi rơi xuống, bạch ngọc chân ngọc nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên mặt đất, mà nó mũi chân lúc rơi xuống, phảng phất giữa thiên địa bụi bặm đều là tại rời xa nàng, không dám nhiễm trên đó. Nàng một đôi mắt thanh lãnh không linh kia, lẳng lặng nhìn qua trước mắt Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng là nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời bầu không khí có chu tờ ngưng kết. Tim của hắn đang run. Bởi vì hắn đang sợ thứ gì. Bất quá như vậy ngưng kết chỉ là kéo dài mấy tức, yêu yêu mỉ hẹn nhỏ hồng nhuận phơn phất kia chính là nhẹ nhàng nhét lên, thản nhiên mà nói, ngốc tử, nhìn cái gì vậy? Nhìn qua nàng khỏe môi đường cong đã từng quen thuộc, thanh âm của nàng kia, cu nở dê lập tức liền đem Chu Nguyên kéo về thực tế, nhìn qua tấm kia khắc cốt minh tâm dung nhan, một chớp mắt kia, vô số hồi ức vọt tới, làm cho Chu Nguyên không thể kìm được trong lòng kịch liệt quần quận cảm xúc, hắn nhếch môi, hốc mắt đỏ bừng, rất có khí khái mà nói, nhìn thê tử sau đó liền một bước tiến lên, mang theo thẳng tiến không lùi hoặc là nói toạc nồi đồng chìm thuyền khí thế, ở trước mắt người có chút ngây người ở giữa, một thanh liền đem nàng trùng điệp ôm ở trong ngực.